Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, một cái chung nhận thức. Rất lợi hại hiển nhiên, 105 sở nghiên cứu cái tên này liền đến từ này đã dị thường biến mất 105 cái hà. Hệ cấp bậc thiên thể, nhưng Triệu Lam cùng 105 sở nghiên cứu sở hữu công tác nhân viên biết tất cả. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái số này nhất định sẽ tiếp tục tăng lên, còn nó đến cùng ý vị như thế nào, đối với địa cầu tới nói lại đại biểu cho cái gì, thì tựa như là này phần tuyệt mật trong tư liệu viết như thế. Không có ai biết, dù sao những chuyện này cách địa cầu quá mức xa xôi liền gần nhất một khỏa biến mất tinh thể. Đều cùng địa cầu có hơn 8 tỷ năm ánh sáng xa cự ly xa. Nhưng khoa học chính là muốn có loại này trước xem tính. Tại nó tiếp cận địa cầu trước đó, các khoa học gia liền muốn đem đây hết thảy làm rõ ràng minh bạch. Nếu như chờ nó cuối cùng đến tới địa cầu phụ cận lại đi nghiên cứu, vậy liền không kịp. 105 sở nghiên cứu kiến tạo tại cùng địa cầu có 200 vạn cây số địa phương. Ở chỗ này lấy cùng địa cầu giống nhau chu kỳ vây quanh Thái Dương xoay tròn. Cứ như vậy nó liền thủy chung chỗ ở địa cầu mặt sau. Vĩnh viễn sẽ không nhận ánh sáng mặt trời quấy nhiễu. Nó tổng thể có thể tính là một hạng trung vũ trụ nghiên cứu khoa học khu vực. Bất quá nó như cũ tại tiếp tục xây dựng thêm bên trong. Đủ loại quan trắc cùng nghiên cứu thiết bị chính đang không ngừng từ địa cầu cùng mặt trăng trong. Căn cứ trở tới đây, chờ nó cuối cùng kiến tạo hoàn tất thời điểm, nó đem sẽ trở thành nhân loại văn minh sở kiến tạo lớn nhất một cái vũ trụ nghiên cứu khoa học khu vực. Dù sao không biết từ một khía cạnh khác tới nói kỳ thực liền mang ý nghĩa tiến bộ. Đối với khoa học kỹ thuật phát triển tới nói, đáng sợ nhất không phải tìm không thấy nghi vấn đáp án, mà chính là căn liền không tìm được nghi vấn ở đâu. Càng đại nghi vấn, đang mở ra về sau thường liền có thể đạt được càng nhiều thu hoạch. Lần này tinh thể dị thường biến mất hiện tượng chính là một cái rất lợi hại đại nghi vấn. Nhân loại văn minh khoa học giới hy vọng thông qua giải khai cái nghi vấn này. Lần nữa thúc đẩy sinh trưởng ra một số vật lý định lý tới. Nếu như có thể nhượng cơ sở lý luận sinh ra một cái bay vọt thức phát triển, vậy thì càng tốt. Triệu Lam liền cùng một đám từ các nơi triệu tập mà đến khoa học tinh anh cùng nhau bắt đầu đối với vấn đề này tiến hành thăm dò. Khả năng này là một cái liên quan đến lĩnh vực hết sức phức tạp vấn đề. Cho nên 105 sở nghiên cứu ở phương diện này có được rất quyền cao hạn. Cần cái nào lĩnh vực khoa học gia hoặc là bộ môn làm ra phối hợp hoặc là trợ giúp. Thường thường chỉ cần cho Trung ương Viện Khoa học phát ra một phong tín hàm là được rồi. Trung ương Viện Khoa học tổ chức bộ môn sẽ đem phong thư phát đến tương ứng khoa nghiên bộ môn. Cái kia khoa nghiên bộ môn liền sẽ lập tức triệu tập lực lượng đến đối 105 sở nghiên cứu vấn. Để làm ra đáp, nhưng là đang nghiên cứu giai đoạn khởi đầu còn không có phức tạp như vậy. Trên thực tế, Triệu Lam cùng các đồng nghiệp công việc bây giờ càng nhiều là tìm kiếm. Nhìn trời bóng bên trong xa xôi thiên thể tiến hành quan trắc. Nhìn xem lại có nào thiên thể dị thường biến mất. Sau đó lại tìm tòi nghiên cứu một chút những này dị thường biến mất thiên thể ở giữa cộng đồng đặc. Điểm cùng khả năng tồn tại nội tại liên hệ. Lý luận phương diện đồ vật thì tạm thời còn không có gì đột phá. Tựa như là Triệu Lam ngay từ đầu muốn như thế, dị thường biến mất thiên thể số lượng quả nhiên tại tiếp tục gia tăng lấy. Tại 105 sở nghiên cứu quan trắc lấy cùng cái khác một số quan trắc khu vực dưới báo cáo. Cái số này đã từ 105 gia tăng đến 876 cái. Trọn vẹn lật 8 lần còn nhiều hơn, mà hết thảy này vẻn vẹn phát sinh ở không đến một tháng thời gian bên trong. Triệu Lam ẩn cảm giác được, tinh thể dị thường biến mất tốc độ chính đang tăng nhanh. Đồng thời, chính đang không ngừng hướng địa cầu tới gần, hết hạn cho tới bây giờ. cùng địa cầu gần nhất một khỏa dị thường biến mất thiên thể cùng địa cầu chỉ không đủ 7 tỷ năm. Ánh sáng khoảng cách, Triệu Lam cùng hắn các đồng nghiệp như cũ không biết điều này có ý vị gì. Tại Triệu Lam ngắm nhìn bầu trời thời điểm, Triệu Lam thậm chí hội cảm giác tại này vô cùng vô tận nơi sâu xa trong vũ trụ xuất hiện một đầu cự. Đại quái thú, cái này cự đại quái thú đang từ biên giới bộ vị bắt đầu thôn phệ địa cầu chỗ tồn tại cái này vũ trụ. Cách địa cầu cũng càng ngày càng gần, cuối cùng cũng sẽ đem địa cầu thôn phệ xuống dưới. Chưa có ý chú ý chuyện này khoa học ra bên ngoài. Tinh thể dị thường biến mất hiện tượng còn chưa đối với người bình thường thế giới sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vì những cái kia tinh thể đến cũng là mắt thường quan sát không đến. Những cái kia tinh thể biến mất cũng sẽ không bị bọn họ phát giác được. Thế nhưng là Triệu Lam trong lòng luôn luôn nhịn không được xuất hiện như thế một màn cảnh tượng. Đáng sợ. Địa cầu trong bầu trời đêm bầu trời đầy sao cũng bắt đầu một viên tiếp lấy một viên biến mất. Cuối cùng, địa cầu bầu trời đêm biến thành đen kịt một màu. Một vì sao đều không có. Một vì sao đều không nhìn thấy. Triệu Lam thậm chí lại bởi vì những này cảnh tượng đáng sợ mà cả đêm ngủ không yên. Triệu Lam vô pháp tưởng tượng một mảnh đen kịt. Không có bất kỳ cái gì chấm nhỏ bầu trời đêm lại là đáng sợ cỡ nào, tuy nhiên tại ngày mưa dầm. Thời điểm cũng sẽ xuất hiện dạng này trang cảnh, nhưng này lại cùng hiện tại khác biệt. Coi như ngày mưa dầm, Triệu Lam cũng sẽ biết, những ngôi sao kia cũng không có biến mất, mà chính là trốn ở đám mây về sau. Mà bây giờ, những ngày kia thể là tại chân chính chính biến mất đó à. Địa cầu trong bầu trời đêm, mắt thường có thể phát giác được lớn nhất ám tinh tinh là lục đẳng tinh. Toàn bộ địa cầu, bao quát nam bán cầu cùng bắc bán cầu ở bên trong toàn bộ có thể nhìn thấy chấm nhỏ không cao hơn. Một vạn khỏa, cái này không đến một vạn vì sao bên trong. Cùng địa cầu ở giữa khoảng cách đại bộ phận không có vượt qua một vạn năm ánh sáng. Mắt thường có thể nhìn thấy xa nhất thiên thể là tiên nữ tọa tinh hệ. Mà tiên nữ tọa tinh hệ cùng địa cầu ở giữa khoảng cách ước chừng là hơn 250 vạn năm ánh sáng. Hơn 250 vạn năm ánh sáng so sánh với 7 tỷ năm ánh sáng, cái số này là rất nhỏ. Nhưng Triệu Lam biết, chỉ cần tinh thần như cũ đang không ngừng biến mất xuống dưới. Đồng thời không ngừng thu nhỏ cùng địa cầu ở giữa khoảng cách. Một ngày nào đó, tiên nữ tọa tinh hệ hội biến mất. Những cái kia cách địa cầu chỉ có mấy ngàn, thậm chí mấy trăm năm ánh sáng. Mấy cái năm ánh sáng chấm nhỏ cũng sẽ biến mất. Biến mất tinh thể đi nơi nào? Triệu Lam không biết, địa cầu cũng sẽ biến mất sao? Địa cầu biến mất, nhân loại cũng sẽ cùng theo một khối biến mất sao? Triệu Lam cũng không biết, Triệu Lam tâm tình thủy chung có chút trầm thấp, trong lòng sầu lo luôn luôn xoay quanh không đi. Triệu Lam thậm chí bắt đầu có chút sợ hừng đông sở nghiên cứu bởi vì chỗ tại địa cầu mặt sau. Nguyên nhân, nhưng thật ra là cũng không có hừng đông, bất quá bao quát Triệu Lam ở bên trong các nghiên cứu viên như cũ thói quen dựa theo trên địa cầu. Làm việc và nghỉ ngơi thời gian đến an bài công tác. Như cũ thói quen tại đêm mỗi ngày 6 giờ sáng xưng là hừng đông bởi vì hừng đông liền muốn bắt đầu công tác mà không có gì bất ngờ xảy ra. Một khi bắt đầu công tác, liền luôn có thể phát giác được dị thường biến mất thiên thể số lượng lại bắt đầu hoặc nhiều hoặc ít gia tăng, là ít thì 10 cái, nhiều thì mười mấy cái. Mỗi một ngày chắc chắn sẽ có mới biến mất báo cáo đưa giao lên. Mỗi một ngày đến lúc tan việc, sở nghiên cứu bên trong các nghiên cứu viên liền sẽ tụ tập cùng một chỗ tổ chức hội nghị thường kỳ. Thương thảo tại trong ngày này thu hoạch đến tin tức cùng sinh ra tư tưởng mới. Nhưng là tính đến cho tới bây giờ, như cũ không có có thể giải thích hợp lý chuyện này suy nghĩ bị nói ra. Chỉ bất quá có một cái chung nhận thức đã bị sở hữu nghiên cứu nhân viên tiếp nhận. Tất cả mọi người nhận vì cái này suy luận hẳn là hợp lý. lại là phù hợp chân tướng sự thật. Cái này suy luận là tinh thể dị thường biến mất hiện tượng phải cùng tinh thể thân thể không có có liên quan gì. Cái này suy luận nghe rất là kỳ quái, cũng 10 phần trái với lẽ thường, nhưng nó lại có kiên định logic suy luận xem như chèo chống. Bởi vì rất lợi hại hiển nhiên, nếu như những này tinh thể dị thường biến mất hiện tượng là bởi vì tinh thể thân thể nguyên nhân dẫn đến, căn cứ khoảng cách cùng ánh sáng tín hiệu truyền lại cần thiết thời gian số liệu đến xem, chúng nó liền tất nhiên muốn thỏa mãn tinh thể biến mất thời gian cùng với địa cầu khoảng cách hiện lên một so một quan hệ. Nói cách khác, cách địa cầu 8 tỷ năm ánh sáng tinh thể muốn tại 8 tỷ năm trước đó biến mất. Cách địa cầu 6 tỷ năm ánh sáng tinh thể muốn tại 6 tỷ năm trước đó biến mất. Chúng nó nhất định phải nghiêm ngặt thỏa mãn điều kiện này. Đứng trên địa cầu quan trắc đến tinh thể biến mất thời gian mới có thể giống như là như bây giờ. Đồng dạng tụ tập tại ngắn ngủi này thời gian mấy tháng bên trong. Mà điều này không nghi ngờ chút nào là không có khả năng. Những cái kia biến mất tinh thể dù sao không phải một con số nhỏ. Đó là mấy trăm, gần ngàn cái tinh thể dị thường biến mất hiện tượng. Nếu như vẻn vẹn có hai khỏa tinh thể ở địa cầu xem ra đồng thời biến mất lời nói còn có thể dùng trùng hợp để giải thích. Nhưng là gần ngàn khỏa tinh thể đều nghiêm ngặt tuân theo cái quy luật này. Dùng trùng hợp liền giải thích không thông. Cho nên 105 sở nghiên cứu các nhân viên làm việc mới làm ra cái này suy luận. Cũng tức, tinh thể dị thường biến mất hiện tượng kỳ thực cùng tinh thể thân thể là không có quan hệ. Như vậy thì có thể đạt được kế tiếp suy luận. Những cái kia nhìn, biến mất, tinh thể kỳ thực cũng không có biến mất. Chúng nó như cũ hào hào tồn tại ở trong vũ trụ này. Chỉ bất quá bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân. Từ trên địa cầu không nhìn thấy chúng nó ha. Đầu này suy luận bị các nghiên cứu viên phổ biến tiếp nhận. Thế là các nghiên cứu viên nghiên cứu phương hướng liền tập trung đến tìm kiếm tinh thể thân thể. Nguyên nhân bên ngoài khả năng dẫn đến loại này hiện tượng nguyên nhân phía trên. Trần Ai Vân che chắn nói cho rằng, giờ phút này Thái Dương hệ vận chuyển tới một mảnh bụi vũ trụ mang bên trong. Nồng đậm bụi vũ trụ vân che chắn bốn phương tám hướng chiếu xạ hướng địa cầu tinh quang. Cho nên mới dẫn đến tinh thể biến mất hiện tượng. Cái này suy luận thỏa mãn trở lên điều kiện. Nhưng nó đồng dạng có không thể giải thích chí mạng lỗ thủng. Nếu như muốn đem kể trên tinh thể toàn bộ che chắn đứng lên. Như vậy nên Trần Ai Vân nhất định phải rất lớn, rất dày nặng mới được. Như vậy nó liền nhất định có thể bị nhân loại quan trắc đến. Có thể là nhân loại cũng không có phát giác được Thái Dương hệ chung quanh lưu giữ tại bất luận cái gì cỗ có kích thước nhất định bụi vũ trụ vân. Mà lại, tinh thể dị thường hiện tượng dày đặc xuất hiện tại mấy tháng gần đây thời gian bên trong. Tại dĩ vãng chưa từng có loại hiện tượng này. Nếu như dùng Trần Ai Vân che chắn nói để giải thích cái hiện tượng này. Như vậy thì rất lợi hại hiển nhiên có thể cho rằng. Tại mấy cái tháng trước Thái Dương hệ còn không có tiến vào cái này Trần Ai Vân bên trong. Mà chẳng lẽ vẻn vẹn thời gian mấy tháng vận chuyển. Thái Dương hệ liền vận động đến mảnh này Trần Ai Vân đầy đủ sâu nội bộ. Đến mức nhiều như vậy tinh thể tinh quang đều bị che kín sao? Thấu kính hấp dẫn nói đồng dạng đối mặt với thân thể lỗ thủng uy hiếp. Nó cố nhiên có thể giải thích một khỏa hoặc là mấy ngôi sao thể dị thường biến mất hiện tượng. Thế nhưng là loại hiện tượng này là phát sinh ở vũ trụ mỗi cái phương hướng. Chẳng lẽ tại vũ trụ nhiều như vậy phương hướng khác nhau phía trên đồng thời xuất hiện nhiều như vậy mạnh dẫn lực ngọn nguồn. Đây cũng quá qua trùng hợp một số. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.